Dưới trăng vắng bóng người, chương 24 giờ 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng quân doanh thể trong mơ màng từ từ chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng phát vào mặt mình. Vô lực mở mắt, khuôn mặt ti thanh nhỏ nhắn mang đầy lệ nhất thời phóng đại trước mắt. Quân doanh thể bị hoảng sợ, không khỏi a một tiếng. Thấy thế, ti thanh rốt cục nín khóc mỉm cười. Quay đầu đối với Yến Tây vui vẻ nói. Tỉnh, hoàng thượng tỉnh. Phục lại quay đầu đến thật cẩn thận hỏi han. Hoàng thượng, cảm giác thế nào? Khó chịu không? Nhẹ nhàng giật thân mình. Nhất thời một trận chùy tâm đau đớn từ cổ gian rậm rạp truyền đến. Cả người lại toan chứng khó nhịn. Trước khi hôn mê chi nhớ thoáng chốc bài sơn đảo hải hướng hắn vọt tới. Quân doanh thể chấn động, nghiêng đầu nhắm mắt lại, không nói gì. Thấy thế, Tỳ Thanh rốt khụt khịt, nức nở nói. Hoàng thượng ngài không thoải mái sao? Ngài nói a, Tỳ Thanh thật sự thực lo lắng. Nghe vậy, quân doanh thể nhắm mắt nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay gắt gao xảo trụ vạt áo, nước mắt từng giọt rơi xuống, tẩm nhập phát gian. Yến Tây ở một bên tâm sinh không đành lòng, chột dạ thấp giọng nói. Hoàng thượng, nơi này là tù ngục ngầm của Khuynh Nguyệt Lâu. Là lâu chủ mệnh ta mang ngài đến nơi này. Nói đến một nửa, Yến Tây dương mắt, gặp quân doanh thể yên lặng nằm, không nói gì, cũng không có biểu tình gì, do dự một chút, lại nói. Tối hôm qua những người ở đó, lâu chủ đã muốn toàn bộ diệt khẩu. Quân doanh thể cả người run lên, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở, cố nén thân thể không khỏe, hướng về phía Yến Tây đánh tới. Yến Tây sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới quân doanh thể đột nhiên có này động tác. Liền thân thủ tiếp được thân thể quân doanh thể, xoay người lăn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Ba, một tiếng, thanh thúy mà vang dội, Yến Tây mặt lệch qua một bên, lặng im nửa ngày, mới chậm rãi chuyển lại. Ti Thanh tập trung nhìn vào, bên má trái đã đỏ ửng một mảnh. Ti Thanh ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tiến lên đi giữ chặt tay đang giơ lên của quân doanh thể, khó hiểu nói. Hoàng thượng, hắn là Yến Tây. Quân doanh thể gắt gao chừng Yến Tây, nháy cũng không nháy mắt, ánh mắt lợi hại như muốn đâm thủng người y, Yến Tây có chút chột dạ cúi đầu, nói. Hoàng thượng ngài đánh đi, nếu là hoàng thượng trong lòng có thể thoải mái. Quân doanh thể ánh mắt tối sầm lại, một phen huy khai hai tay Ti Thanh đang ngăn cản mình, phản thủ lại là một trường, Yến Tây chỉ cảm thấy bên tai một trận ong ong nổ vang, hầu gian nhất điềm. Trong miệng xuất hiện vị tanh, đại loại là thế. Sặc ra một bụng máu loãng. Yến Tây nâng lên cánh tay tùy ý cọ cọ khóe miệng, ánh mắt có chút nói không nên lời bi thiết, hư thanh nói. Đây là quần áo dùng để tắm rửa cùng nước ấm, lâu chủ làm việc quyết tuyệt tàn nhẫn, thảo dân cũng nhìn không được. Dừng một chút, lại nói, hoàng thượng ở trong này nghỉ ngơi hào, đến thời cơ thích hợp, thảo dân sẽ nghĩ biện pháp giúp hoàng thượng thoát thân. Quân doanh thể trợ mắt nhìn chằm chằm Yến Tây trước mặt, đột nhiên. Phi, một ngụm, đem nước miếng phun đến trên mặt Yến Tây, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Yến Tây lơ đỉnh lau, thủy hạ mi mắt thản nhiên nói. Ti Thanh, hào hào chiếu cố hoàng thượng, ta đi về trước cấp lâu chủ phục mệnh. Ti Thanh cũng là cả người mang thương, vừa rồi bị quân doanh thể một phen đẩy ra té trên mặt đất, lúc này miệng vết thương ẩn ẩn đau, nhe răng trợn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Yến Tây nói như vậy, ngẩng đầu nga một tiếng nói tạ ơn. Quân doanh thể ngơ ngác nhìn bóng dáng Yến Tây ngày càng xa, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt, chỉ có hai hàng thanh lệ lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Yến Tây bước từng bước nhẹ nhàng trầm ổn, chậm rãi mà đi, rời khỏi ngục thất ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, thật chói mắt. Yến Tây tạm thời không thể thích ứng, nhịn không đưa tay lên chắn ánh nắng chiếu vào, vạt áo lướt qua hai má. Ẩn ẩn đau, thập phần khó chịu. Yến Tây vừa buông tay xuống ổn định thân mình lại có tiếng người gọi. Người nọ cúi đầu khom người, cung kính nói. Lâu chủ, thuộc hạ đợi người đã lâu. Dừng một chút, lại nói. Lưu tướng quân đang chờ ngài, đã chờ rất lâu. Người nọ một thân xanh biếc, hơi hơi ngẩng đầu, lại hiện ra khuôn mặt y đúc, Khuynh Nguyệt Lâu bích hộ pháp Yến Tây. Nguyên lai, người vừa mới từ ngục thất đi ra. Thiên hạ đệ nhất lâu chủ Tô Dẫn Nguyệt. Tô Dẫn Nguyệt liếc mắt nhìn Yến Tây một cái, thần sắc bi thương trên mặt bỗng biến mất vô tung, mặt không chút thay đổi nói. Bổn tọa đi đổi xiêm y, ngươi làm cho Lưu tướng quân ở Duyên Canh Thính chờ ta, ta tức khắc liền đến. Dừng một chút, thần sắc nhăn nhó một chút, cúi đầu hỏi. Nếu không cẩn thận ngã sưng lên, thế nào Tiêu Thủng? Yến Tây ngẩn ngơ, không khỏi quan tâm nói. Lầu chủ ngã bị thương sao? Có nặng lắm không? Tô Dẫn Nguyệt sắc mặt cứng đờ, phất tay áo ngạnh thanh nói. Ngươi chỉ việc trả lời ta, còn không cần hỏi nhiều. Nghe vậy, Yến Tây không khỏi xấu hổ, mặt ửng hồng lên nói. Dùng khối băng chườm lạnh có thể. Tô Dẫn Nguyệt mím môi khẽ hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Hiện tại lập tức lấy chút khối băng đưa đến phòng ta. Dừng một chút, lại nói. Chớ để nói cho người khác biết, minh bạch chưa? Yến Tây nói vâng, xoay người rời đi. Tô Dẫn Nguyệt chậm rì rì đi đến thư phòng, cảm thấy một mảnh ảm đạm, nói không nên lời là tư vị gì. Y cũng không hiểu được vì sao phải phẫn thành bộ dáng Yến Tây để đi tiếp cận quân doanh thệ. Y tất nhiên là biết hôm qua chính mình đã làm gì. Đại cừu đắc báo, nên tiêu dao khoái hoạt. Nhưng mà, y lại nửa phần vui vẻ cũng không, chỉ cảm thấy trong ngực nặng nề không hề thấy thú vị, có chút phiền não. Trằn trọc, quân doanh thệ nhăn mày cười, nhất cử nhất động nhưng lại ở trước mắt lẫn nhau luân phiên, lái đi không được. Đêm qua thời điểm nâng quân doanh thệ quay về, người nọ đã như một khối tử thi không hề động đậy, y đứng ở chỗ cao, cao cao nhìn xuống người nọ bị người kéo trở về thân thể mang đầy thương tích, cảm thấy lại một trận co rút đau đớn. Suýt nữa liền hít thở không thông. Tỳ Thanh vành mắt hồng hồng, miệng chỉ trích chửi bậy, y không chút nào để ý. Y nhìn thấy người nọ nhíu mi, trong lòng nhưng lại nổi lên cảm giác sợ hãi. Đôi mắt quật cường ấy nếu mở ra, sẽ như thế nào nhìn y? Nghĩ đến đây, trong lòng sợ hãi dần mở rộng ra, gào thét như muốn cắn nuốt y. Phía sau giáo chúng không ngừng nói khẽ, bàn tán, ánh mắt đầy dục vọng còn nhìn chăm chú vào thân thể quần áo loạn khai của người nọ. Không biết vì cái gì, y đột nhiên ánh mắt nổi lên giận dữ, chỉ trong một lúc, tiêu diệt hết mấy trăm giáo chúng. Khi y hoàn hồn lại, không ngờ là tàn thi đầy đất, máu chảy thành sông. Đường cái trống rỗng chỉ còn lại Yến Tây, Thư Y, Tước Hinh, Thấm Linh, Ti Thanh cùng người nọ đang hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y nhìn năm người đang trợn mắt há mồm, vẫn chưa nói cái gì, chính là lạnh nhạt xoay người. Cảm thấy lại một trận giật mình. Đáy lòng tại một nơi nào đó ẩn ẩn đau, như là bị người đào rỗng một khối, đã đánh mất, tìm không thấy, không thể vãn hồi rồi. Không tự chủ được địa, đáy mắt có chút thấp ý, nhẹ nhàng vang lên tiếng đập cửa, Tô Dẫn Nguyệt hoàn hồn, thản nhiên nói. Tiến vào, Yến Tây đẩy cửa mà vào, một thân quần áo xanh biếc, dáng người anh tuấn, đúng là nói không nên lời phong lưu tiêu sái. Chính là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lãnh đạm, mặt mày có chút sầu khổ. Yến Tây trong tay đang cầm khối băng bên ngoài đã dùng khăn thật cẩn thận bao lấy, hai tay đưa quai, ngữ khí cung kính nói. Lầu chủ, đây là khối băng, lấy nó ở đặt lên chỗ bị thương sẽ mau tốt lên thôi. Tô Dẫn Nguyệt một tay tiếp nhận, thản nhiên nga một tiếng, sau lại nói. Ngươi đi xuống đi, bổn tọa chính mình liền có thể. Yến Tây lui ra. Tô Dẫn Nguyệt một mình đi đến trước gương đồng rồi ngồi xuống. Đưa tay chỉ ở trong nước dính thấp, ở huyệt thái dương tinh tế nhu sát. Nửa ngày, một tầng da mỏng chóc lên, Tô Dẫn Nguyệt lấy tay kéo nhẹ một cái hiện ra làn da trắng nõn mịn màng. Ngẩng đầu, trong gương đồng hiện ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế vô song, chỉ là sườn má sưng đỏ lên, hiển nhiên là bị cái gì đánh. Tô Dẫn Nguyệt cầm lấy khối băng nhẹ chạm vào má, một tia lạnh lẽo mà thoải mái nháy mắt lan tràn toàn thân. Đau đớn nơi má cũng dần giảm bớt. Thay y bào tuyết trắng, Tô Dẫn Nguyệt đột nhiên nhớ tới Lưu Sắt còn đang chờ ở Duyên Canh Thính. Cảm thấy nhất thời dâng lên một trận mờ mịt, có chút không biết làm sao. Lưu Sắt ở Duyên Canh Thính càng không ngừng đi tới đi lui. Mày nhăn lại tỏ vẻ không thể chờ đợi. Một thân y phục vàng nhạt, bên hông đeo một khối ngọc thạch xanh biếc, vốn là một bộ ôn nhuận bộ dáng. Lại không biết vì cái gì thật có chút giống mê luyến nhà ai nữ tử đang đổ lãng tử. Tô Dẫn Nguyệt nhẹ nhàng bước chân vào Duyên Canh Thính, cảm thấy bất đắc dĩ. Lưu Sắt vừa thấy Tô Dẫn Nguyệt, trên mặt đột nhiên. Đang, một cái biến hồng, từng bước tiến lên, hai tay không chút khách khí đặt lên vai Tô Dẫn Nguyệt, vui vẻ nói. Dẫn Nguyệt, người rốt cuộc cũng ra gặp ta rất nhớ ngươi. Cách chương.